Radio, chỉ tình thương ở lại. Số thứ 18, bước đi tự tại giữa cuộc đổi thay. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình Radio, chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đến thời điểm này đã giáng xuống nhân loại gần 2 năm. Kéo theo đó, loài người chúng ta đã phải đón nhận vô số thay đổi từ nhỏ đến lớn, cùng những tác động sâu sắc đối với từng cá nhân cho đến toàn thể cộng đồng và xã hội. Thời gian này không hề ngắn ngủi và đã đến lúc chúng ta buộc phải chấp nhận sống chung cùng virus vì không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó, chúng ta buộc phải trưởng thành hơn hiện tại rất nhiều. Thay vì bị một câu hỏi luôn ám ảnh là bao giờ thì đại dịch này mới thật sự kết thúc, chúng ta hãy nghĩ đến việc nếu nó không kết thúc thì ta sẽ lựa chọn cuộc sống của mình đi theo hướng nào để không bị nó lây nhiễm và chủ động được cuộc sống. Có lẽ không ai trong chúng ta ngờ đến một ngày thử thách nghiệt ngã lại xảy ra đối với cái mà ta gọi là cuộc sống bình thường của mình. Nghiệt ngã tới mức chúng ta phải lục lại ký ức để hình dung lại cuộc sống bình thường trước đây, trước lúc cuộc sống bình thường mới này bắt đầu. Dù đời sống mới có thể có rất nhiều hạn chế về quyền tự do của con người, sự tương tác được dự báo sẽ thỉnh thoảng bị gián đoạn bất ngờ, công cuộc mưu sinh sẽ phải vất vả nhiều, đời sống kinh tế có thể cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng biết đâu, đó chính là động cơ để con người quyết tâm tìm ra giá trị hạnh phúc bền vững, chân thật. Biết đâu, cuộc khủng hoảng sức khỏe có sức hủy diệt mọi lề thói quen thuộc của cuộc sống mỗi người, nhưng lại giúp tăng cường sự vững chãi về tinh thần và sự linh hoạt cho khả năng thích ứng. Đại dịch COVID-19 không chỉ mang đến sự bất an về sức khỏe, sự xáo trộn cuộc sống, mà còn là cơ hội để tất cả chúng ta nhìn lại những giá trị thật sự quan trọng. Vì trước khi đại dịch đến đây, trong nguồn sống gấp gáp, hối hả, hẳn chúng ta cũng nhận ra rằng đời sống của mình vẫn còn nhiều chông chênh, không mấy hạnh phúc và ý nghĩa. Đời sống nhân loại rồi sẽ bước sang chương mới và đây là lúc chúng ta chủ động sẵn sàng đổi khác. Ngoài việc phát triển nội lực để bảo hộ thân tâm, chúng ta có thể mở ra những cái thấy sâu sắc về bản chất của đời sống. Từ đó, chúng ta có được một con đường đúng đắn để sống một đời sống mới có ích hơn và được hạnh phúc hơn. Bây giờ, kính mời quý vị lắng lòng để đến với số Radio 18 có chủ đề Bước đi tự tại giữa cuộc đổi thay. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Tâm thức nhiệm màu, thế giới nhiệm màu. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Rabindranath Tagore là một thi sĩ lớn của Ấn Độ. Ông có rất nhiều tác phẩm trứ danh, có tính chất khai minh cho trí tuệ loài người. Ông là người châu Á đầu tiên được trao giải Nobel văn học. Tôi đặc biệt rất yêu thích các tác phẩm thơ của ông. Có thể nói là tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều từ lối làm thơ của ông. Và một trong những bài thơ của ông mà tôi rất là yêu thích, bài thơ được ông sáng tác vào giai đoạn ông rút lui về ở ẩn ở miền quê ở tuổi già, đó là bài Tiêu hao năm tháng. Du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Có thể đây là một buổi sáng tuyệt vời nhất trong cuộc đời của thi sĩ Tagore. Trước đó ông đã

Đại dịch COVID-19 được nhiều người tin là một cuộc khủng hoảng sức khỏe liên quan đến dịch bệnh. Tuy nhiên, theo các nhà lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, các đại dịch như COVID-19 là kết quả từ sự tàn phá môi trường sống của loài người, là sự đánh mất kết nối nguy hiểm giữa con người với thiên nhiên. Và chúng ta đã phớt lờ thực tế khắc nghiệt này trong nhiều thập kỷ. Cuộc khủng hoảng COVID-19 không chỉ là cuộc khủng hoảng liên quan đến dịch bệnh, mà nó còn là hậu quả từ cuộc cưỡng chế của tự nhiên, là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc phải quan tâm đến môi trường sống và sức khỏe con người. Nếu chúng ta cố níu kéo lối sống ích kỷ với những lề thói nhân danh truyền thống trật tự, thì tự nhiên buộc phải giáng những đòn mạnh mẽ để cảnh tỉnh loài người. Rủi ro về một căn bệnh mới xuất hiện trong tương lai là cao hơn bao giờ hết, thậm chí còn nguy hiểm hơn nếu sự hủy diệt tràn lan của thế giới tự nhiên không được dừng lại. Khi đó, loài người trở thành kẻ đồng lõa gây nên hiểm họa cho đồng loại của mình. Tiếp theo đây, kính mời quý vị đến với bài thơ Dear Humans, An Imagined Letter from COVID-19, bức thư tưởng tượng từ COVID-19 gửi đến loài người, với những thông điệp rất sâu sắc của tác giả Christine Flint, được in như chuyển ngữ, do Hà Trần và Phan Anh diễn đọc. Stop. Just stop. It is no longer a request, it is a mandate. We will help you. We will bring the supersonic high-speed merry-go-round to the halt. We'll stop the planes, the trains, the schools, the malls, the meetings, the frenetic, furious rush of illusion and obligations that keep you from hearing our single and shared beating heart. The way we breathe together in unison. Dừng, hãy dừng lại. Đây không là yêu cầu, nó giờ là mệnh lệnh. Chúng tôi sẽ giúp bạn. Chúng tôi sẽ dừng lại những cuộc đuổi hình bắt bóng vội vã loanh quanh. Chúng tôi sẽ dừng lại những phi cơ, những tàu hỏa, những trường học, những phố buôn, những cuộc tụ hội, những xô đẩy chóng vội, điên cuồng của bao ảo tưởng và nghĩa vụ. Vẫn ngăn bạn lắng nghe trái tim chúng ta đang cùng chung nhịp đập, hay hơi thở ta đang cùng san sẻ. Our obligation is to each other, as it has always been, even though you have forgotten. We will interrupt this broadcast, the endless cacophonous broadcast of divisions and distractions, to bring you this long breaking news. We are not well. None of us. All of us are suffering. Last year's the firestorms that scorched the lungs of the earth did not give you pause. Nor the typhoons in Africa, China, Japan, nor the fever climates in Japan and India. You have not been listening. Nghĩa vụ của chúng ta là dành cho nhau, vốn dĩ luôn vậy. Mặc dù và ngay cả khi bạn quên lãng, chúng tôi sẽ gián đoạn chương trình đang phát sóng, những nguồn tin về chia rẽ và nhiễu loạn đinh tai nhức óc, để đưa đến bản tin mới từ lâu. Chúng ta không ổn đâu. Chẳng một ai, tất cả chúng ta đều đang khổ đau. Mới năm trước, bão lửa thiêu đốt lá phổi địa cầu, nhưng không cho bạn dừng một thoáng. Bão táp ở châu Phi, Trung Quốc rồi Nhật Bản, hay thời tiết sốt cao ở Nhật Bản và Ấn Độ, bạn vẫn đâu chịu lắng nghe. It is hard to listen when you are so busy all the time, hustling to uphold the comforts and convenience that scaffolds your lives. But the foundation is giving way, buckling under the weight of your needs and desires. We'll help you. We'll bring the firestorm to your body. We'll bring the fever to your body. We'll bring the burning, searing, and flooding to your lungs that you might hear, "We are not well." Rất khó để lắng nghe khi bạn quá bận rộn hối hả chạy theo những tiện nghi đang chống đỡ cho đời mình. Nhưng nền móng giờ đang rung rinh, oằn mình dưới gánh nặng nhu cầu và khát khao của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn. Chúng tôi sẽ mang bão lửa vào cơ thể bạn. Chúng tôi sẽ mang cơn sốt vào cơ thể bạn. Chúng tôi sẽ mang bỏng rát, khô cằn và ngập lụt vào lá phổi bạn, để bạn có thể lắng nghe rằng chúng ta thật không ổn định. Despite what you might think or feel, we are not the enemy. We are messenger. We are ally. We are a balancing force. We are asking you to stop, to be still, to listen. Dù bạn suy nghĩ hay cảm nhận ra sao, thì chúng tôi cũng không phải là kẻ địch. Chúng tôi là người đưa tin, là đồng minh, là lực lượng cân bằng. Chúng tôi đang yêu cầu bạn rằng hãy dừng lại, ở yên và lắng nghe. To move beyond your individual concerns and consider the concerns of all. To be with your ignorance. To find your humility to relinquish your thinking minds and travel deep into the mind of the heart. To look up into the sky, straight with fewer planes, and see it. To notice its condition. Clear, smoky, smoggy, rainy. How much do you need it to be healthy so that you may also be healthy? To look at a tree and see it, to notice its condition. How does its health contribute to the health of the sky? To the air, you need to be healthy. To visit a river and see it. To notice its condition. Clear, clean, murky, polluted. How much do you need it to be healthy so that you may also be healthy? How does its health contribute to the health of the tree? Who contributes to the health of the sky so that you may also be healthy? Hãy vượt lên trên những mối quan tâm của riêng mình mà nghĩ về nỗi chăn trở của tất cả. Hãy đón nhận sự u mê để tìm thấy sự khiêm nhường của mình. Hãy buông xuống những vọng động nghĩ suy và đi sâu vào miền tâm trí. Hãy nhìn lên bầu trời quan sát kỹ tình trạng thưa thớt máy bay thật quang đãng, mưa bay sương khói. Ta cần nó khỏe mạnh đến mức nào để ta cũng được khỏe mạnh đây? Hãy nhìn lên một tán cây và chú ý vào tình trạng của nó. Sức khỏe của cây góp phần thế nào đến sức khỏe bầu trời, đến không khí mà ta cần để được khỏe mạnh? Hãy ghé thăm một dòng sông, ghi nhận tình trạng của nó, trong sạch đục hay nhiễm ô. Ta cần nó khỏe mạnh ra sao để chính mình cũng được khỏe mạnh? Sức khỏe của sông góp phần thế nào đến sức khỏe của cây, vốn góp phần vào sức khỏe bầu trời, để rồi ta cũng được khỏe mạnh. Many are afraid now. Do not demonize your fear and also do not let it rule you. Instead, let it speak to you in your stillness. Listen for its wisdom. One might be telling you about what it has worked, at issue, at risk, beyond the threats of personal inconvenience and illness. As the health of the tree, a river, the sky tells you about quality of your own health. What might the quality of your health tell you about the health of the rivers, the trees, the sky, and all of us who share this planet with you? Stop. Notice if you are resisting. Notice what you are resisting. Ask why. Stop, just stop. Be still. Listen. Ask us what we might teach you about illness and healing, about what might be required so that all may be well. We will help you if you listen. Nhiều người giờ đang quá khiếp sợ. Đừng ác hóa nỗi sợ của bạn và cũng đừng cho nó thống trị mình. Thay vào đó, để nó cùng bạn tâm tình trong tĩnh lặng. Lắng nghe trí tuệ của nó dường như đang kể bạn nghe về điều gì có tác dụng, có vấn đề hay bên lề khẩn cấp, ngoài những nguy cơ về sự bất tiện cá nhân và bệnh tật. Khi mà sức khỏe của cây, của dòng sông và bầu trời nói cho bạn nghe về chất lượng sức khỏe của chính bạn, vậy thì chất lượng sức khỏe của bạn có lẽ cũng nói điều gì về sức khỏe của những dòng sông, những cây cối, bầu trời và tất cả chúng tôi đang cùng chia sẻ hành tinh này với bạn. Dừng lại, hãy ý thức nếu bạn đang chống đối, hãy ý thức điều bạn đang chống đối. Ở yên, lắng nghe. Hỏi chúng tôi về điều chúng tôi có thể trao truyền cho bạn về cơn đau bệnh và phương thức chữa lành, về điều cần thiết để tất cả được khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ giúp bạn nếu bạn lắng nghe. Một mầm cây mang thai khu rừng, một dòng suối mang thai biên khơi, một bàn chân mang thai con đường, một bàn tay mang thai tình người, một chuyến đi mang thai ước vọng, một đợi chờ mang thai mùa đông, một khúc ca mang thai mơ mộng, một đóa hoa mang thai tình si. Tình tình tình tang tang tang, ngày vui mang thai ngày buồn, tình tình tình tang tang tang, mặt đất mang thai bầu trời, tình tình tình tình tang tang, trời xanh mang thai mây hồng, tình tình tình tình tang tang, nhạt phai mang thai đậm sâu, tình tình tình tang tang tang, đàn ông mang thai cuộc đời, tình tình tình tình tang tang, đàn bà mang thai đàn. Tùy duyên bất biến là triết lý cao thâm của đạo Phật. Đứng ở tâm của khủng hoảng đang làm khuynh đảo cuộc sống bình thường của toàn nhân loại, để không bị quật ngã, chúng ta không còn cách nào khác là phải học cách vận dụng tùy duyên bất biến nhuần nhuyễn như một lẽ tự nhiên. Theo đó, tùy hoàn cảnh, tùy góc độ, chúng ta thay đổi thái độ sống, học cách thích nghi, thuận theo mọi biến động, mọi nghịch cảnh của cuộc sống. Nhưng dù thế nào thì cách sống chúng ta cũng không được thay đổi những giá trị cốt lõi của đạo lý làm người. Trong thời đại có quá nhiều chuyển biến nhanh chóng hiện nay, tùy duyên bất biến là một tinh thần rất tích cực giúp chúng ta chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống mới đầy thách thức và nhiều giá trị đáng học hỏi. Chúng ta nên phân biệt rõ ràng đâu là phương tiện, đâu là mục đích để thích nghi với những nhân duyên mới. Phương tiện thái độ có thể tùy duyên mà thay đổi, nhưng mục đích là phải bất di bất dịch. Để hiểu được giá trị trường tồn của triết lý này trong đời sống mới, mời quý vị đến với bài viết gửi gắm nhiều điều đáng để ta suy ngẫm và thực hành theo, có tựa đề Tùy duyên bất biến của thầy Minh Niệm, được thể hiện qua giọng đọc của Bảo Linh và Hồ Tiến Đạt. Sống giữa cuộc đời vô thường, không ngừng biến động, mà nếu ta vẫn khư khư bám chặt vào nhận thức, thói quen và kỹ năng cũ, thì ta sẽ bị quật ngã và thậm chí sẽ bị hất tung ra khỏi cuộc đời này. Ta buộc phải tùy duyên. Hoàn cảnh thay đổi đến đâu thì ta phải thích nghi và tìm ra thế chủ động ngay đến đấy. Tuy nhiên, để thực hiện phương thức tùy duyên, ta phải vượt qua với hai thách thức rất lớn. đó là làm sao có đủ khả năng để bước ra khỏi sự giới hạn của mình mà thiên biến vạn hóa, và làm sao để tùy duyên mà vẫn bất biến. Làm sao để tùy duyên? Muốn tùy duyên, ta phải có khả năng buông bỏ những duyên đã xảy ra trong quá khứ. Dù đó là những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ, là một đời sống thật như ý, nhưng hiện giờ chúng đã không còn nữa. Chúng chỉ là những bóng mờ trong ký ức, nên không thể nào nắm bắt được. Cố gắng hoài niệm, luyến tiếc, không những không giúp ta tìm thấy hạnh phúc, mà còn khiến ta trở nên sống mòn, sống cạn, đánh mất rất nhiều cơ hội để hạnh phúc trong hiện tại. Muốn tùy duyên, ta phải có khả năng dừng bớt những lo nghĩ về tương lai, dù đó là những giấc mơ thật tuyệt vời, những dự án vô cùng hấp dẫn. Nhưng hiện giờ chúng vẫn chưa xảy ra, chúng chỉ nằm trong trí tưởng tượng, nên không thể nào giúp ta vượt qua khó khăn trong hiện tại hay kiến tạo một đời sống chất lượng. Suy nghĩ tích cực, lạc quan về một tương lai là điều cần thiết, nhưng đừng nên mất quá nhiều thời gian và năng lượng cho những điều còn xa vời, mà hãy tập đối diện với thực tại, dù rằng nó vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Muốn tùy duyên, ta phải có khả năng có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thế giới xung quanh còn biến động, nhưng ta vẫn nhìn ra những gì đang hiện hữu xung quanh, và những gì mình đang sở hữu là những thứ giá trị, mầu nhiệm, giúp ta tạo nên một cuộc sống an lành và ý nghĩa. Ngay cả khi chỉ còn lại mỗi hơi thở vào, ra an ổn, hay chỉ còn bước đi trên đôi chân còn lành lặn, thì đó vẫn là điều may mắn để giúp ta gầy dựng lại những gì đã ngã đổ, hay bước tới những chặng đường rực rỡ phía trước. Muốn tùy duyên, ta phải có khả năng chấp nhận mọi sự đổi thay mà không bắt nó lúc nào cũng phải xảy ra đúng với ý mình. Để có được khả năng này, ta phải có kinh nghiệm đối ứng trước nhiều tình huống. Nhưng quan trọng hơn hết là phải có thực lực và tin tưởng mạnh mẽ vào thực lực của mình. Khi sớm chấp nhận những biến đổi bất chợt hay những điều bất như ý xảy ra, ta sẽ bớt tiêu tốn năng lượng cho việc chống trả, vùng vẫy, mà còn tiết kiệm được thời gian để chuẩn bị chu đáo cho phương án vượt thoát và chiến thắng. Với bản chất cuộc sống là không ngừng thay đổi, người nào có khả năng chấp nhận càng lớn thì người đó sẽ càng khó bị cuộc sống vùi dập, và càng sớm tìm thấy bí quyết để đứng vững và hạnh phúc. Muốn tùy duyên, ta phải có bản lĩnh dám đương đầu với nghịch cảnh mà không sợ đau đớn hay thất bại. Bởi ta tin rằng bất cứ sự trưởng thành hay lột xác nào cũng phải đi qua những trải nghiệm thương đau kinh khủng nhất, cũng như hoa đào phải chịu đựng giá rét đến thấu xương suốt mấy tháng mùa đông thì mới tung cánh tỏa hương vào mùa xuân được. Và ta tin rằng trên đời này không có thứ gì thật sự quý giá mà có thể dễ dàng tìm được. Sống với tinh thần can trường của một chiến binh, dù có thành hay bại thì ta vẫn thấy hài lòng, mãn nguyện, thấy mình sống xứng đáng. Và với tinh thần không sợ hãi ấy, chắc chắn ta sẽ luôn nắm bắt được rất nhiều điều kiện hạnh phúc trong hiện tại, dù hành trình về đích vẫn còn xa. Muốn tùy duyên, ta phải có đức tin kiên định nơi bản thân. Ta không chỉ tin vào thực lực có sẵn, mà ta còn tin luôn cả năng lực tiềm ẩn vốn có trong mỗi người. Biết rằng để đương đầu với một cuộc đổi thay lớn thì ta phải lớn hơn con người hiện tại rất nhiều, thậm chí là phải lớn gấp đôi. Nhưng ta tin rằng mình sẽ làm được nếu ta chuyên tâm, bền bỉ luyện tập. Khi có được tầm nhìn và tấm lòng đủ lớn, ta sẽ nhìn thấy được con đường hạnh phúc đích thực và sẵn sàng chấp nhận những điều bất toại nguyện không ngừng diễn ra. Vì xét cho cùng, đó cũng chỉ là những phương tiện sống, chứ không phải là mục đích sống. Mục đích sống là sống một đời sống sâu sắc và ý nghĩa. Nên chỉ cần ta làm chủ được tâm ý, củng cố được nội lực, khơi dậy được nhiều hạt mầm tích cực bên trong, là ta có thể sống với mọi hoàn cảnh. Làm sao để tùy duyên bất biến? Muốn tùy duyên bất biến, ta phải nắm chắc giá trị cốt lõi của cuộc sống. Đó là dù ta có thiên biến vạn hóa như thế nào, dù ta có thay đổi phương thức sống mới như thế nào, thì ta vẫn phải luôn là người tử tế. Nghĩa là sẽ không bao giờ có chuyện bằng mọi giá phải đạt được mục tiêu mà sẵn sàng hy sinh cái tâm trong sáng và đẹp đẽ của mình. Ngay cả việc chấp nhận sống trong căng thẳng thường trực để có được nhiều quyền lợi hấp dẫn cũng không còn là sự chọn lựa của ta nữa. Bởi lẽ, tâm mới là thứ quyết định nên cái gì là hạnh phúc và ý nghĩa. Muốn tùy duyên bất biến, ta phải có khả năng bất nhiễm trước mọi hoàn cảnh. Dù ta có ý thức rõ rệt đâu là phương tiện sống và đâu là mục đích sống, nhưng không phải lúc nào ta cũng nhớ ra điều đó. Ngay cả có nhớ thì không phải lúc nào ta cũng đủ sức để trút mình ra khỏi sự đắm nhiễm nơi phương tiện hấp dẫn. Sự đắm nhiễm bắt đầu từ sự cuốn hút, đam mê, rồi sinh ra nghiện ngập. Tùy duyên để rồi bị đồng hóa với hoàn cảnh hay đối tượng nào đó, thì đó không phải là bất biến, mà là biến mất. Nếu như vậy, thì thà không tùy duyên, không nắm bắt cơ hội, không thay đổi, cứ giữ nguyên con người cứng nhắc và hạn hẹp của mình. Nhưng ít ra, ta vẫn giữ được mình, giữ được những giá trị cốt lõi để tạo dựng nên đời sống đích thực. Muốn tùy duyên bất biến, ta phải luôn có sự tỉnh thức, phải luôn ý thức được rằng mình đang làm gì, việc làm này sẽ dẫn đến kết quả nào, nó có ảnh hưởng gì đến tâm hồn mình không. Ta không thể tin tưởng tuyệt đối nơi tâm mình khi mà ta vẫn chưa thực sự làm chủ hay điều khiển được nó. Thiền Vipassana là một phương thức vô cùng hữu hiệu giúp ta luôn theo dõi và ghi nhận từng diễn biến tâm lý của mình. Nên khi bóng tối của những ác ma ẩn nấp trong tâm xuất hiện là ta kịp thời nhận ra và biết cách vượt thoát. Chỉ có sự luyện tập quay vào bên trong mới giúp ta có được năng lực phòng hộ trước mọi sự tấn công của ngoại cảnh. Muốn tùy duyên bất biến, ta phải có những người bạn lành, những người cùng chí hướng, hoặc tốt nhất là được sống trong một cộng đồng mà ai ai cũng theo đuổi lối sống chú trọng nuôi dưỡng tâm hồn như mình. Một giọt nước thì rất khó trôi xa, nhưng một dòng sông thì sẽ có nhiều cơ hội chảy ra biển lớn. Một con đường mới, một lối sống mới luôn là thách thức không nhỏ cho những ai dám liều lĩnh rời xa con đường cũ, lối sống cũ. Nhưng nếu ta có đoàn thể, có cộng đồng, thì ta sẽ có sức mạnh như một dòng sông. Đi bên nhau, ta sẽ được truyền cảm hứng, sẽ được nhắc nhở và soi sáng để mau chóng trưởng thành, sẽ đi đúng hướng, sẽ đỡ thấy mình đơn độc vì đã lội ngược dòng với đám đông ngoài xã hội. Tùy duyên vốn đã khó, tùy duyên bất biến lại càng khó hơn gấp nhiều lần. Nếu để chọn ra một chất liệu quan trọng nhất của cả hai, thì đó chính là sự tỉnh thức hay chánh niệm, khả năng đánh thức năng lực tối thượng bên trong tâm hồn của mỗi người. Thực không có gì tuyệt vời cho bằng khi ta bước đi trên đường đời, đặc biệt là giai đoạn thế giới đang buộc phải lật sang chương mới do sự tàn phá kinh hoàng của đại dịch Covid-19, mà ta có được khả năng gìn giữ được tâm mình luôn cân bằng, bình yên và sáng suốt. Với một người có khả năng như thế thì không có bất cứ ngoại cảnh nào có thể đốn ngã khiến họ đau khổ được cả. Và vì vậy, bất cứ sự đổi thay nào cũng đều là cơ hội để họ khám phá thêm sự màu nhiệm của bản thân và cuộc sống này. Biết bao thế hệ trước đã làm được, còn ta, tại sao không? Cuộc đời này bằng trái tim. tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy, để tiếng em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về, bàn chân quen quá, thảm lá me vàng lại bước qua. Không thể nghi ngờ rằng cuộc sống của chúng ta đã bị một loài virus giấu mặt biến đổi tận gốc. Nhưng dù vẫn đang đi qua cơn phong ba dịch bệnh, chúng ta cần thấy rằng kinh nghiệm rút ra từ nghịch cảnh chính là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người. Chỉ với tâm thế chấp nhận nghịch cảnh một cách tự tại, chúng ta mới có thể làm nên sự khác biệt giữa bản thân mình với những ai vẫn đang còn bất mãn chống đối, từ đó thay đổi số phận của mình. Tùy mỗi người một trải nghiệm khác nhau, nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận rằng cuộc sống sau này sẽ không thể trở về nguyên trạng như trước nữa. Tình trạng bình thường chỉ trở lại khi chúng ta quyết định sống một cuộc đời mới, bước trên một hành trình mới, mạnh dạn thăm dò một thế giới mới với nhiều giá trị tốt đẹp hơn. Bây giờ, kính mời quý vị đến với một bài thơ tràn đầy niềm động viên và khí phách vững vàng được thầy Minh Niệm sáng tác, mang tựa đề Đời là hành trình. Bài thơ sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Ánh. Chúng ta phải bước tiếp, dù con đường phía trước chưa biết sẽ ra sao. Nhưng dẫu có ra sao, gian khổ thế nào, vẫn còn hơn là đứng lại, còn hơn ngậm ngùi chôn chân mãi, không mục rã cũng rêu phong. Thế giới đã lật sang chương mới, đó không còn là điều viển vông. Loài người không còn đủ phép thần thông để đến đi tự tại, không thể dựa vào tài năng để muốn gì làm nấy, không thể dựa vào trí khôn để che đậy nỗi sợ bén từng gót chân. Thế giới mới mà không thể chủ động, đó là điều đáng băn khoăn. Loài người chưa sẵn sàng để bước ra khỏi vùng giới hạn, chưa đủ can đảm chịu đớn đau để lột xác, vẫn còn hoang mang ngơ ngác mơ ngày nắng lạ qua mau. Nếu cứ đợi chờ đến ngày thế giới yên bình thì không biết sẽ bao lâu, không đại dịch cũng thiên tai, chiến tranh triền miên không ngớt. Trước cuộc biến đổi lịch sử này xảy ra, ta có hạnh phúc, có hài lòng và nâng niu cuộc sống, có sống thật bình thường không? Đến cuộc đời này, nào phải để sống cạn, sống mòn cho hết 100 năm. Cũng đâu ai sống tới 200-300 năm mà cứ lay hoay, chuẩn bị. Chưa kịp sống đã bị dẫn độ sang hành trình kiếp mới, chưa kịp yêu thương bằng trái tim nóng hổi, tiếc nuối kịch bản này làm chi? Đời là sống, là hành trình trải nghiệm, thì sợ gì mà không dám bước đi? Chúng ta được gửi đến đây để rong chơi và làm lung linh cuộc sống. Hãy tìm hạnh phúc trong mỗi phút giây, đừng mơ mộng, dù dưới chân mình bùn lầy còn trải rộng, hãy trồng lên đó những tòa sen. Đời là những chuyến đi miệt mài mà không cần phải đến hay gọi tên, mỗi bước chân bình yên là thể hiện phép màu trên mặt đất, mỗi bước chân bình yên là mở ra chân trời rộng lớn. Tình yêu với cuộc đời được đánh thức, không bao giờ muốn rời xa. Ta đi việc ta là đi đi đi đi cho xong con đường dài. Ta đi việc ta là đi đi đi đi đi cho xong con đường dài. Đồ đầy ở trên vai, hành trình chẳng giống ai. Ta lao phăm phăm đêm đen mù sương dù mưa rơi trọn ngày. Bụi đường mình đã trải, đời dài chẳng có ai. Ta cứ mệt mỏi mệt nhoài ngày qua, mình ta lê thân trên đường xa. Bao nơi mà ta đã qua, viết đâu dăm ba khúc ca. Ai kia đừng can đừng ngăn ta đi thêm chi cho mệt thân. Thêm ai đưa hương đưa hoài đưa yêu đương chúng ta chôn chân. Hãy ta yêu đương một chút, ôm ai hôn ai một phút. Để khi đến buông mưa tuôn tôi không mềm mềm mang mang thập trơn. Ta lao phăm phăm đêm đen mù sương dù mưa rơi trọn ngày. Bụi đường mình đã trải, đời dài chẳng có. Yeah, ta vẫn mơ mà trên đời không nên thơ. Và khi nhìn lại họ là người mà trong trái tim ta vẫn nhớ. Và bước lên trên con đường dài, họ đã hình dấu cho chúng ta không hề thiếu một ai. Đi về cái đường mình đã chọn là đường đúng không sai. Tìm cho mình một chỗ đứng riêng mình giống không ai. Nhìn về tương lai, mây đen và giông bão, bước đi trong màn đêm mưa rét gió thét cao. Nhưng mà đi đi đi đi đi cả đời, đi theo chân đi nơi xa vời, đi qua ngày qua đêm qua cuộc đời ở muôn nơi. Đi đi đi đi đi cả đời, đi đi chân quen không ra rời. Trong đêm dài lê thê lê hoay trên đường dài, biết đâu là cơn mê. Ta đã muốn bay cao, ta đã muốn bay xa. Giờ giật mình nhìn lại từ che dần trôi qua. Ta tìm kiếm nơi nào có bao giấc chiêm bao. Đi cho đến nơi xa ngân vang mãi câu ca. Đi đến chốn quanh ta một cuộc đời ồn ào. Tìm lại mình ngày nào chân đầy một khát khao. Đi quên đường về, ai lên cần về. Mong cho một ngày mai để ai thương buồn về. Mong cho con chỉ xa ta mãi nhớ đến nhau. Tình ngày nào còn liên quan chẳng thể nào vội vã. Ta đi việc ta là đi đi xong con đường dài, đồ đầy ở trên vai, hành trình chẳng giống ai. Ta lao vấp vấp đêm đen, mùa sương dù mưa rơi trọn ngày. Cuối đường mình đã trải, đời dài chẳng có ai. Ta đi việc ta là đi đi đi đi đi cho xong con đường dài, đồ đầy ở trên vai, hành trình chẳng giống ai. Ta lao vấp vấp đêm đen, mùa sương dù mưa rơi trọn ngày. Bụi đường mình đã trải, đời dài chẳng có ai. Kính thưa quý vị, virus corona tất nhiên sẽ không biến mất, nhưng các nhà khoa học tin rằng trong các thập kỷ tới, nó sẽ từng bước bị khoanh vùng và sau đó trở thành một trong những căn bệnh bình thường khác tồn tại cùng với con người. Sau trận đại dịch này, rất nhiều người trong chúng ta đang tự hỏi, rồi chúng ta sẽ bước ra khỏi cuộc khủng hoảng này như thế nào? Rồi khi tất cả qua đi, liệu chúng ta đã đủ cẩn trọng cho một khởi đầu mới hay chưa? Tuy nhiên, nếu đây là thời của đại dịch toàn cầu, thì cũng có thể là thời để chúng ta ưu tiên cách nghĩ rằng hoàn cảnh này sẽ làm cho ý chí của con người mạnh lên và dẫn ta đến với cách xử sự tốt hơn, từ bi với mình và mọi thứ quanh mình. Hãy cho phép mình lớn lên để bước vào cuộc sống mới đầy thách thức và đáng học hỏi. Đại dịch Covid-19 được ví von như một sự kiện thiên nga đen, tức không thể dự đoán và có tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống nhân loại. Nhưng những thách thức, khó khăn mà nó để lại cũng vừa là cơ hội để chúng ta nắm bắt, tìm hướng đi mới. Mỗi sự kiện xảy ra trong đời sống đều ẩn chứa thông điệp sâu sắc. Chúng ta run sợ bởi chúng ta chưa sẵn sàng, chưa nắm bắt quy luật, luôn luôn trong nguy có cơ, luôn luôn biến động đổi thay, không thể tránh khỏi. Vậy nên, chỉ có đối mặt với khổ đau mới giúp con người hiểu được chân lý của hạnh phúc. Như thầy Minh Niệm đã từng nói, nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào, ta tìm về tỉnh thức. Trong cuộc sống, không ai có thể trốn chạy chướng duyên, nghịch cảnh, nhưng nhờ tìm về tỉnh thức để trang bị tâm thế tự tại, tùy duyên bất biến, chắc chắn chúng ta rồi sẽ mạnh mẽ, trưởng thành hơn để sống một đời sống nhiệm màu hơn. Chúng ta đã và đang có một cuộc sống thật khác, nhưng rồi nó sẽ là một cuộc sống bình thường trong nay mai. Cơn bão đại dịch rồi sẽ qua đi, nhưng những lựa chọn theo đuổi ở hiện tại sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, nội lực vững vàng với một tâm thế bình an, tự tại, sẵn sàng bước đi trên hành trình mới. Hẹn gặp lại quý vị trong số radio kế tiếp. Ta đi việc ta là đi đi đi đi đi cho xong con đường dài. Hey, hey. Ta đi việc ta là đi đi xong con đường dài, đồ đầy ở trên vai, hành trình chẳng giống ai. Ta lao vấp vấp đêm đen, mùa sương dù mưa rơi trọn ngày. Cuối đường mình đã trải, đời dài chẳng có ai. Ta đi không giả rời, đi tìm mình.